Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 192, chương 192, tác động tới trái tim nhiều người. Đi ngang qua ca ca, tỷ tỷ, các người nhìn một chút nha, ngươi một phiếu, ta một phiếu, đồng thời ủng hộ chúng ta lẻ loi sau nữ đoàn bỏ ra nói. Ngươi cảm tưởng, ta cảm tưởng, lẻ loi sau hài tử cái gì không dám nghĩ. Ngươi ủng hộ, ta ủng hộ, tuần này trận chung kết tiểu y muội muội, tỷ tỷ, chờ ngươi đến ủng hộ. Thứ hai, nghỉ giữa khóa thao trong lúc đó, Bành Học Viễn sớm liền chạy tới Tây Quan Nhị Trung lớp 10. Lớp 11 lầu dạy học dưới lầu, trên thân treo hô hào bỏ phiếu các poster lớn. Trong tay còn phân biệt nắm lấy hai mặt lá cờ, một bên ra sức giao, một bên lớn tiếng hô lấy bọn hắn chuẩn bị có chút ma tính khẩu hiệu. Cái này nghỉ giữa khóa, mỗi cái học sinh đều sẽ từ trên lầu đi xuống, đến thao trường đi làm nghỉ giữa khóa thao. Hắn lúc này tuyên truyền hiệu quả là tốt nhất. Bất quá, có hữu dụng hay không? Bành Học Viễn không biết. Bởi vì rất nhiều nữ sinh chạy xuống, trông thấy hắn kỳ kỳ quái quái dáng vẻ, đều chỉ là che miệng, cười trộm lấy ra tốc chạy đi, cùng có camera đối cho phép các nàng đồng dạng, cũng không biết các nàng có nghe hay không, có thể hay không bỏ phiếu. Các nam sinh hỗ động đến hơi nhiều một chút, có mấy người cùng Bành Học Viễn chào hỏi, biểu thị mình trước đó có bỏ phiếu. Lần này còn muốn tiếp tục ném, mỗi ngày đều ném, mỗi ngày đều có 3 phiếu. Nếu như ngươi là hơi đẩy video hội viên, còn có thể bỏ thêm vài phiếu. Bành Học Viễn tranh thủ thời gian cùng bọn hắn giải thích. Hiện tại Dương Nhược Y nhu cầu cấp bách ủng hộ của chúng ta. Nàng hiện tại phiếu ít đi rất nhiều, cảm giác có chút nguy hiểm. Thiếu đi bao nhiêu, Bành Học Viễn cũng không rõ ràng. Bởi vì hôm qua bắt đầu, giống như trước đó, bỏ phiếu xếp hạng sớm một tuần lễ liền đình chỉ công kỳ. Nhưng Dương Nhược Y tại công kỳ hết hạn trước xếp hạng lần nữa trượt. Rơi đến hạng 9, mặc dù hạng 9 cũng có thể xuất đạo, nhưng bây giờ xếp hạng cũng không thể đại biểu trận chung kết kết thúc thời điểm xếp hạng, mà lại khoảng cách trận chung kết còn có gần một tuần lễ. Ai cũng không biết trong thời gian này sẽ còn có biến hóa như thế nào. Bành Học Viễn bọn hắn liền đặc biệt đừng lo lắng Dương Nhược Y sẽ rớt xuống xuất đạo vị bên ngoài. Vì lẽ đó, đêm qua fan hâm mộ nhóm một chút lực lượng trung kiên liền tổ chức. Bao quát Bành Học Viễn cùng Phù Gia Vinh hai cái này lớn fan hâm mộ đầu lĩnh tụ tập cùng một chỗ mờ. Một đoạn thời gian rất dài biết. Trước đó mấy cái tuần lễ, bọn hắn sở hữu biện pháp đều đã nghĩ tới. Dùng qua, có thể nói là hết đạn cạn lương. Trừ hô hào Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi hai nhà fan hâm mộ cùng một chỗ cho Dương Nhược Y bỏ phiếu, chủ yếu là Đường Văn Phi xếp hạng quá dựa vào sau. Số phiếu chênh lệch quá lớn, không có cách nào đuổi trở về. Bên ngoài, bọn hắn cũng chỉ có thể là giống Bành Học Viễn hôm nay làm dạng này. Mọi người cùng nhau đứng ra dốc sức đất là Dương Nhược Y bỏ phiếu. Mặc dù còn có một cái biện pháp, đó chính là cùng cái khác huấn luyện sinh đám fan hâm mộ đồng dạng. Mọi người cùng nhau góp vốn kiếm tiền, cho Dương Nhược Y nện tiền mua vé. Nhưng biện pháp này còn đang thảo luận bên trong liền bị Nhất Dương Văn Hóa người hô ngừng. Nhất Dương Văn Hóa Pháp vụ Bộ Quản lý Diêu Viễn Tùng tự thân xuất mã, cùng bọn hắn trần thuật góp vốn phong hiểm cùng tồn tại pháp luật vấn đề. Tất cả mọi người không rõ vì cái gì người khác đều có thể làm như vậy. Thậm chí những cái kia quản lý công ty còn ngầm đồng ý hoặc là lặng lẽ cổ động fan hâm mộ ở giữa. Khắc kim cạnh tranh. Có thể nhà mình tiểu y muội muội quản lý công ty lại ngăn cản bọn hắn khắc kim dự định. Nhưng Diêu Viễn Tùng cũng hướng bọn hắn làm ra công ty có tại vì Dương Nhược Y tương lai làm cân. Nhắc hứa hẹn, bọn hắn cũng nhìn thấy Dương Hàm là tiết mục tổ cung cấp ca khúc động tác. Liền an phận xuống tới, lựa chọn tin tưởng. Đương nhiên, Bành Học Viễn bọn hắn chủ động bỏ phiếu hành động vẫn là có tại khai triển. Không chỉ là Bành Học Viễn, Phù Gia Vinh dạng này học sinh cấp 3, học sinh cấp 2, rất nhiều đại học sinh fan hâm mộ, hoặc là dân đi làm fan hâm mộ cũng nhao nhao biểu thị mình sẽ ở chính mình sở tại quần thể bên. Trong cố gắng giúp Dương Nhược Y bỏ phiếu, bọn hắn cũng dùng hành động của mình cố gắng là Dương Nhược Y xuất đạo cống hiến một chút xíu ít. Ỏi lực lượng, vất vả một ngày cuối cùng kết thúc, Bành Học Viễn cũng là trên xong tự học buổi tối mới về đến nhà. Len lén bật máy tính lên, Bành Học Viễn nhìn một chút nhóm bên trong ghi chép. Trước đó rất nhiều người đều tải, nộp bảng điểm. Ta tải mấy cái nhóm bên trong đều hô, group bạn học, đồng sự nhóm, hồng bao đều phát mấy trăm khối. Nhưng không quan hệ, hôm nay ta chỗ này nhất định có thể thêm ra 1-2 ngàn phiếu. Ta hôm nay tại cửa phòng ăn đứng nửa ngày, bắt đầu tất cả mọi người coi ta là đồ đần, đặc biệt xấu hổ. Đằng sau ta phát hiện, chỉ cần ta không xấu hổ, cái kia lúng túng liền là người khác. Da mặt dày, hiệu quả cũng đã khá nhiều. Bành Học Viễn còn chứng kiến Phù Gia Vinh tin tức, ta buổi sáng tại chúng ta sơ trung bộ bên này hô khẩu hiệu. Nhưng rất nhiều người đều nói với ta bọn hắn không có điện thoại. Về sau ta chạy tới cao trung bộ bên kia, kết quả phát hiện thật nhiều người đều là tiểu y tỷ tỷ fan hâm mộ. Thịt người bỏ phiếu tại internet thời đại nhìn rất quá hạn. Nhưng bây giờ mọi người phản hồi hội tụ, mới phát hiện vẫn là hữu hiệu. Bành Học Viễn phấn chấn, hắn cũng cao hứng cấp ra thành tích của mình. Ta hôm nay tuyên truyền 4 lần, ban đêm tan học trước còn chạy đến cửa trường học hô trong chốc lát khẩu hiệu. Ta cảm thấy lúc này hiệu suất tối cao, bởi vì siêu nhiều người đi ra. Bành Học Viễn không có vội vã đi ngủ, hắn vội vàng lật xem hơn mấy chục trang nói chuyện phiếm ghi chép. Sau đó đem tất cả mọi người phản hồi làm thành một cái kinh nghiệm tổng kết. Thậm chí còn phân khác biệt quần thể. Giống học sinh cấp 2, học sinh cấp 3, sinh viên đại học dạng này, còn liệt 1, 2, 3 chỉ đạo đề nghị, ở trong bầy chia sẻ, ngày mai tiếp tục, chúng ta cùng một chỗ cố lên, giúp tiểu y muội muội ổn định xuất đạo vị. Nhóm bên trong đám fan hâm mộ một cái so một cái càng giống con cú. Bành Học Viễn phát xong tổng kết về sau, bọn hắn đều xông ra. Phấn khởi hô hào, tựa hồ, mọi người hướng một cái phương hướng dùng sức, lực ngưng tụ cũng chưa từng có mạnh lên. Dương Nhược Y không biết mình xếp hạng tình huống, cũng không biết đám tiểu đồng bạn ở sau lưng vì nàng làm bao nhiêu sự tình. Nàng thậm chí đều không có có ý thức đến mình có rất nhiều fan hâm mộ hoặc là nói nàng. Mặc dù biết có rất nhiều người thích nàng, nhưng một mực chỗ ở tại ô tô cổ trấn nàng cũng không có cơ hội tiếp xúc đến ngoại giới. Không biết ôm có rất nhiều fan hâm mộ là dạng gì một loại thể nghiệm. Bất quá, thứ ba tại ô tô cổ trấn, nữ hải nhi nghênh đón gần 1 tháng đến nay vui vẻ nhất thời gian. Thất tỷ tỷ, ô ô, người giường ngủ ta mới vừa rồi còn cho ngươi chỉnh lý tốt nữa nha. Gia gia tỷ tỷ, Lâm Uyển tỷ tỷ, Phó Thiền, Mộng Hàm tỷ tỷ, đúng vậy, nữ đoàn sinh ra, tiết mục tổ chức đó bị đào thải các học viên đều trở về. Các nàng dĩ nhiên không phải giống khán giả lấy nhìn thấy như thế. Trận chung kết làm thiên tài xuất hiện, bởi vì trận chung kết cùng ngày, các nàng cũng phải cùng một chỗ biểu diễn, nữ đoàn sinh ra, đoàn múa, nè. Bảo bối, vì lẽ đó, lo lắng các nàng sẽ xảy ra sơ, tiết mục tổ còn sách trước mấy ngày tổ chức các nàng trở về tập huấn một chút. Nếu như nói trên một vòng bị đào thải dư tiểu thất, Lâm Uyển cùng Quan Mộng Hàm, Dương Nhược Y cùng với các nàng lại lần gặp gỡ đều giống như ly biệt vẫn là chuyện ngày hôm qua. Như vậy, sớm nhất bị đào thải Phó Thiền cùng đoàn Nhã Huân, liền thật là phân biệt rất lâu. Nhã Huân tỷ tỷ, Dương Nhược Y cùng đoàn Nhã Huân ôm nhau. Hai nữ sinh cũng nhịn không được chảy nước mắt. Cố lên, tiếp tục cố lên biết sao. Ta tin tưởng ngươi một nhất định có thể xuất đạo. Chúng ta nghĩ tới ngươi mỗi ngày, đội ngũ có tiền đồ nhất liền là ngươi. Đoàn Nhã Huân xoa xoa nước mắt, cùng Dương Nhược Y quơ cánh tay cười nói. Nàng kỳ thật đối Dương Nhược Y xếp hạng tình huống là phi thường lo lắng. Bởi vì không giống nàng nói lạc quan như vậy, ngoại giới rất nhiều đưa tin đều nói Dương Nhược Y rớt xuống hạng 9 tình huống. Bọn hắn cũng đang thảo luận Dương Nhược Y rơi ra xuất đạo vị khả năng. Nhưng bây giờ đoàn Nhã Huân không thể nói ra được, bởi vì dạng này ngược lại sẽ cho Dương Nhược Y càng lớn áp lực. Dương Nhược Y thật không có nghĩ nhiều như vậy, nàng chỉ là nước mắt như mưa cười nói. Thật tốt, các ngươi đều trở về. Cảm giác tựa như lúc mới tới đợi như thế. Tất cả mọi người tại ngoặc kép, Dương Nhược Y tình huống dẫn động tới rất nhiều người tâm. Trong đó cũng bao quát Trương Khang thành thư ký. Nàng mặc dù không phải Dương Nhược Y fan hâm mộ, nhưng lão bản đặc biệt yêu cầu nàng chú ý nữ sinh này tuyển tú tình huống. Nàng liền có mỗi ngày định thời gian kiểm tra lấy Dương Nhược Y tin tức. Bất quá, Trương Khang thành đoạn thời gian trước mình cho mình thả vài ngày nghỉ. Chỉ dẫn theo mấy cái bảo tiêu cùng đầu bếp, cùng người nhà nhà xe từ lái tàu đi Thanh Hải Hồ. Hôm nay vừa trở về, lão bản, có chuyện ta muốn cùng ngài hồi báo một chút. Thư ký chờ chủ tịch cổng chờ lấy bộ môn người phụ trách từng cái rời đi về sau. Mới gõ Trương Khang thành cửa ban công, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.